Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3470, không biết nguy cơ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu lấy lòng nói. Đại ca, hai người bọn hắn mới đến. Bị đại ca uy phong lẫm liệt cho chấn hù dọa. Đại ca chớ cùng bọn hắn tính toán. Cái này địa phương, người bình thường tùy tiện không tiến vào. Có thể tiến đến người, hoặc là phạm tội bị bắt tiến đến người, hoặc là chính là một chút đại gia tộc, muốn rèn luyện tử tôn, không tiếc dùng phạm tội lấy cớ, đem tử tôn đưa tiến đến, mới đến, một nam một nữ này, xác thực trước kia chưa thấy qua, nhìn bộ dáng, cũng không giống như là phạm tội, hẳn là gia tộc lần nữa an bài đưa tiến đến. Sư diện binh sĩ ánh mắt lẻn qua Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Ngược lại nhìn thấy Phong Cửu trên người. Ta nhận ra ngươi, Phong tộc chín thiếu gia. Làm sao, cái này tựa như là ngươi hồi bảy tiến vào nơi này. Lúc này lại là phạm chuyện gì? Hai vị này, là bằng hữu của ngươi a? Bằng hữu của ngươi xem thường bản quan. Tội danh không nhẹ a hát. Không phải phạm chuyện gì. Hắn là bị ném tiến đến có được hay không? Cái này sư nhân tất nhiên nhận ra hắn. Thì sao sẽ không biết hắn sự tình? Gặp cái kia sư diện binh sĩ mặt lộ vẻ tham lam. Phong Cửu cái nào còn không rõ ràng. Cắn răng một cái. Sửng sốt lại móc ra cái cẩm nang. Hai cái cẩm nang cùng nhau giao đến sư diện binh sĩ trên tay. Cái kia sư diện binh sĩ áng chừng bên trong phân lượng. Con mắt hiện lên ánh sáng, lại hung hăng chừng Khúc Đàn Nhi liếc mắt, tính các ngươi gặp may mắn. Lần tiếp theo, lại nhìn chằm chằm bản quan nhìn, bản quan đem các ngươi con mắt móc ra đưa rượu. Phong Cửu sông Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nháy mắt ra hiểu. Không ngừng mà dùng miệng hình biểu thị, ta người bạn này không sai a, đủ thành ý a. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không nhìn thẳng. Phong Cửu uể oải mà đâm đâm ngón tay. Sư diện binh sĩ quay người. Nhanh đi theo ta. Còn kém ba người. Thành Thành. Chúng ta thật muốn cùng bọn hắn đi. Như thế một đầu quái vật. Đi đâu đều không biết. Khúc Đàn Nhi trực giác. Các nàng khả năng đi nhầm địa phương. Quyết định có sai. Nàng âm thầm kéo kéo Mặc Liên Thành tay áo. Nàng ý tứ. Mặc Liên Thành rất rõ ràng. Mặc Liên Thành gật đầu, đi xem một chút, sư diện binh sĩ đi ở phía trước, Phong Cửu dẫn trước bọn hắn khoảng cách nửa bước, Mặc Liên Thành nắm Khúc Đàn Nhi đi tại sau cùng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cái cửa vào sơn cốc, nơi đó, sớm lít nha lít nhít đứng đầy người, nam nữ già trẻ đều có, trang phục khác nhau, nhìn xem ba người đến. Lại tò mò tìm tòi nghiên cứu vài lần. Nhưng càng nhiều là chờ lâu không kiên nhẫn. Dẫn dắt bọn hắn sư diện binh sĩ hét lớn. Các ngươi tranh thủ thời gian. Đứng đi qua. Phong Cửu không nói hai lời đứng đi qua. Đồng thời đối với Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi vẫy tay. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đối với nhìn một chút. Cũng đi theo đi lên trước. Hơn 10 người đứng ở một khối. Rất nhanh, liền có cấp bậc nhìn cao đẳng một chút sư diện sĩ quan tiến lên. Người đến đông đủ không có. Bên cạnh hắn cầm bút mực tại vòng vòng điểm điểm một tên binh lính gật đầu. Tề, lần này, phải vào Hắc Ám Chi Uyên. Tổng cộng 62 người. Sư diện sĩ quan hỏi. Đều điểm danh, người tiểu binh kia nói quanh co. Cái này, bởi vì thời gian quan hệ. Cái kia sư diện sĩ quan nhìn xem thời gian, vung tay lên, tính, lại không đi vào, sợ phải chờ tới ngày mai mới có thể mở ra Hắc Ám Chi Môn. Không cần điểm, sư diện sĩ quan mặt hướng đám người, ra hiệu nói, nam trái nữ phải, tách ra xếp thành hai đội, đám người di động, nam một đội, nữ một đội, tại chỗ. Chỉ còn lại có Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người. Nắm tay mà đứng, sư diện sĩ quan cau mày. Rất là bất mãn, Hai người các ngươi làm cái gì? Điếc có phải hay không? Để các ngươi tách ra. Không nghe thấy sao? Cách chương.